Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Hồng Hoang Đại Năng, truyền pháp viên hầu, thời gian trôi mau, chói mắt trăm năm, 3000 năm về sau, Tử Hà Cung lại mở, theo trận thanh âm truyền đến, trên bầu trời tử khí lan tràn, dáng mây quét sạch ức vạn dặm, tiên nhạc trận trận. Đồng thời bầu trời hạ xuống vô số kim hoa, đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Ầm ầm, một ngày này, không trung quần tinh sáng chói, chỉ thấy ngũ quang thập sắc trường hồng, từ bên ngoài hỗn độn bay vào hồng hoang thế giới. Những sinh linh này phương hướng không đồng nhất, toàn bộ là hồng hoang thế giới cấp cao nhất sinh linh. Có cưỡi tiên hạc xương mù vờn quanh, có cưỡi phượng hoàng diệu múa cửu thiên. Còn có cửu long kéo xe bá khí đi theo ngộ đạo 6 cái lỗ tai nhỏ dựng đứng. Hắn xa nhìn về phía chân trời trầm ngâm nói. Chư thiên đại năng đều xuất hiện. Trong Tử Tiêu Cung lần đầu tiên nghe rằng kết thúc. Muốn đến chờ bọn hắn vững chắc cảnh giới về sau. Toàn bộ là đại la kim tiên viên mãn đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Hậu thế trong hồng hoang danh nhân. Tam thanh, tiếp dẫn chuẩn đề. Nữ Oa Phục Hy, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Yêu Sư Côn Bằng, toàn bộ đều từ trong Tử Tiêu Cung đi ra. Từ nay về sau, hồng hoang thế giới đem càng thêm náo nhiệt, cũng đem càng thêm nguy hiểm. Bệ hạ, những này người cùng lúc đó, Nhạc Hằng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về chân trời. Đám người kia từng cái là Đại La Kim Tiên, lại đại bộ phận tại hậu kỳ trở lên. Hắn đụng lên bất luận cái gì cái đều không địch lại. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, yên tâm, sớm muộn có ngày bản tọa sẽ cùng bọn hắn sánh vai. Nói, hắn dừng một chút lại nói, những cái kia toàn bộ là vạn năm trước, tại trong Tử Tiêu Cung nghe giảng người. Chỉ tiếc, ta ra đời tương đối trễ, nếu không định có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ. Lần thứ nhất không có đi Tử Tiêu Cung. Không thể không nói là cái tiếc nuối. Chờ ngộ đạo tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Khẳng định sẽ đi qua. Ân, Nhạc Hằng nghe câu này lời nói về sau. Tự nhiên là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lúc này yêu tộc 10 phần đơn thuần. Ngộ đạo tại trên 100 năm bên trong. Rốt cục đem tất cả hầu tử nhóm đã thu phục được. Danh phù kỳ thực hầu loại tổ tiên. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Tốt. Ngươi không cần hâm mộ bọn hắn. Bản tọa có bộ vô thượng đại pháp. Muốn truyền cho ngươi. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Chính mình tu hành cửu chuyển huyền công. Là hậu thế 3 vị thánh nhân kết tinh. Bàn về pháp môn tinh diệu. Không kém hơn đương đại bất luận người nào. Mà thương nhạc viên hầu nhục thân cường đại. Tại luyện thể phương diện có được trời yêu ái yêu thế. Nếu có thể tu hành cửu chuyển huyền công. Chiến đấu lực tướng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhạc Hằng nghe vậy trong lòng vui vẻ. Hắn đối với ngộ đạo tu hành pháp môn. Tự nhiên là dám hứng thú. Viên hầu nhất tộc công pháp nhiều mặt. Nhưng là thô giáp vô cùng. Căn bản không có tiến vào chuẩn thánh phương pháp. Mà lại đa số hầu tử nhóm. Chỉ biết nói bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Cũng may mà là tại thời kỳ hồng hoang. Linh khí dồi dào. Nếu không như ở đời sau lời nói, căn bản cũng không cần luyện, thiên địa lâu dài, thiên địa cho nên có thể lâu dài người, lấy không tự sinh, cho nên có thể trường sinh, là lấy thánh nhân sau nó thân mà thân trước, bên ngoài nó thân mà thân tồn, không phải lấy vô tư tà, có thể thành nó tư, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu văn tự. Từ ngộ đạo trong miệng tự thuật đi ra, thương nhạc cự viên nghe được mông lung trong sương mù. Trong đó thâm ảo chỗ, căn bản là lý giải không rõ ràng, chỉ có thể đi đầu nhớ kỹ. Thật lâu qua đi, Nhạc Hằng cảm kích vạn phần mà nói, đa tạ bệ hạ truyền pháp. Nói, hắn ngữ khí hết sức kích động, môn công pháp này so với hắn tu hành, không biết nói tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Ngộ đạo gặp sau cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là bản tọa bộ hạ, truyền pháp cùng ngươi là hẳn là. Bởi vì cái gọi là tiên bố dễ thân truyền hồng hoang thế giới bên trong càng là như vậy. Nếu không có hồng quân trong lòng rõ ràng, giáo hóa chúng sinh, ở thiên địa có lớn lao công đức, còn có thể tập hợp chúng sinh lực lượng cùng thiên đạo tương hợp. Nếu không là tuyệt sẽ không làm cho tất cả mọi người nghe giảng. Cái này trăm năm bên trong, ngộ đạo cẩn thận quan sát đến Nhạc Hằng làm người, trung hậu trung thực, cũng yên lòng truyền xuống công pháp. Đa tạ bệ hạ, Nhạc Hằng nghe vậy lần nữa cảm kích. Có cửu chuyển huyền công tu luyện pháp môn, chỉ cần cái ngàn năm thời gian, là hắn có thể chuyển đổi đến đây. Đến lúc đó chiến đấu lực nâng cao một bước, ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Bất quá, môn công pháp này không có ta đồng ý, không thể mới truyền cho cái khác khỉ. Cửu chuyển huyền công, đặt ở đương kim hồng hoang thế giới, tuyệt đối là cường đại công pháp. Dù sao hậu thế các thánh nhân, cả đám đều tại Đại La Kim Tiên bên trên đi giáo. Đột nhiên xuất hiện có thể trực chỉ hỗn nguyên công pháp, tuyệt đối là kinh thế hãi tục tồn tại. Đây là tự nhiên, Nhạc Hằng nghe câu này lời nói về sau, không kiềm hãm được gật đầu. Tuyệt thế công pháp, không thể dễ dàng lưu truyền ra ngoài. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, lạnh nhạt nói, người cũng không cần để ý. Bản tọa không phải là không muốn để bầy khỉ người. Toàn bộ tu hành cửu chuyển huyền công, ta là sợ bị người khác biết đạo. Nói, hắn dừng một chút lại nói, người trước tiên có thể truyền xuống phía trước 6 tầng công pháp. Nếu có khỉ tiến vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, mới truyền cho bọn chúng đến tiếp sau tu hành pháp môn. Là bệ hạ, ta thay thế hầu tộc cảm ơn ngài cống hiến. Nói, Nhạc Hằng trịnh trọng gật đầu. Ha ha, ngộ đạo nở nụ cười nói. Bản tọa cái này trăm năm bên trong, không có uổng phí thời gian. Ngày đêm cùng ngươi giao thủ tôi luyện chiến kỹ. Hơn nữa còn có Đào Vương Sơn Hầu Nhi tử tiến bộ rất lớn. Cũng nên đột phá vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang đại năng đều xuất hiện. Chính mình cũng không thể lạc hậu. Là nên tiến vào Đại La cảnh giới. Mà lại, ngộ đạo lòng có cảm giác. Hắn không thể lại áp chế tu vi. Cửu chuyển huyền công tiến vào Đại La Kim Tiên. Môn công pháp này uy lực. Mới có thể chân chính hiển hiện ra. Đầu tiên sẽ thêm cái nhục thân thần thông ba đầu sáu tay. Lại thân thể trình độ cứng cáp. Có thể so đo trung phẩm tiên thiên linh bảo. Ngộ đạo là nên tiến hành đột phá. Mênh mông hồng hoang thế giới. Chỉ có Đại La Kim Tiên. Mới xem như vị cao thủ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.